Chương 1265, vàng nóng kinh hoàng. Lương Băng lại hố cậy ổ. Nữ thần sao Kim Ỷ Sở Tạ, triệu hoán anh linh khác trở thành sệ vạn loại sự tình này không phải là chỉ có những thứ kia cao cấp nhất cả sở mới có thể làm được không thiên sứ hạc hi. Hắc hắc, không sai, hiện tại mọi người đều có thể thử nhìn một chút, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể rút được so vàng nóng đó còn lợi hại hơn anh linh nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ngươi đang nói nhăng gì đó, bản vương mới là trong anh linh mạnh nhất đấy Gabriel, hoa lấp lánh ngươi lại. Còn tại à làm sao, như vậy nư a nga y ngươi đều là tại lặn nhìn trộm màn hình sao, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc hắc, lấp lánh ngươi lại dám đối với Hạc Hy nói lời như vậy, xem ra ngươi thật sự là phiêu rồi à, ta xem, Hạc Hy ngươi dứt khoát cũng bắt hắn cho biến thành nữ nhân đi tốt cho một cái khác nương lấp lánh làm bạn vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái gì các ngươi làm sao dám đối với bản vương vô lễ như thế ngươi các ngươi? Thật ra thì mới vừa rồi hắn cũng chỉ là khắp nơi dưới xung động nhất thời, mới bản năng nói ra những lời này, nhưng là nói xong sau lấp lánh ngay lập tức liền hối hận. 767 vừa nghĩ tới tự mình nói không chừng cũng sẽ giống như hiệp sĩ vùng hồ lạn sẽ lột một dạng bị biến thành nữ nhân, thậm chí ký ức cũng có thể bị sửa đổi, vàng nóng nhất thời chỉ cảm thấy cả người lông mao dựng đứng. Mồ hôi lạnh đều sắp toát ra hỗn độn ác gù ạ cổ, ừ hai cái nương lấp lánh sao, có lẽ đây là ý kiến hay. Vừa vặn để cho chúng ta tương đối một cái, lấp lánh đó càng đẹp một chút hơn nữa nếu như có thể đồng thời cùng hai cái lấp lánh hừ hừ hừ ha ha ha, trạch nữ núi bồng lai, ách ách ách, nam nhân biến thành nương lấp lánh, chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý ra tay sao, ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy ác tâm hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, đừng nói nam nhân rồi. Chính là động vật thậm chí yêu quái thay đổi mỹ nữ, ta đều không để ý chỉ phải đẹp là được rồi, trạch nữ núi bồng lai, không không hổ là nhân. Loại chi ác, thiếp cam bái hạ phòng, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hỗn đản bản vương coi như thành nữ nhân, lại làm sao có thể sẽ ác tâm phi phi phi, bản vương đang nói nhăng gì đó, ta mới không muốn biến nữ nhân á hoa á á á, nương lấp lánh. Trên đời cũng không cần hai cái giống nhau như lúc ta đây cho nên ta cũng phản đối đề nghị này thiên sứ Hạc Hy. A nha, lấp lánh đó chẳng qua là tùy tiện nói câu nói, ta làm sao có thể như vậy thì cho hắn biến tinh, cái này cũng quá tàn bạo chứ. Lại nói ta cũng không phải là Lương Băng. Thiên Khải Vương Lương Băng, nghĩa nhà nó, lao nương làm sao ngồi cũng sẽ nằm cũng trúng đạn, cái này mắc mớ gì đến lao nương thần thánh cậy ồ. Lương Băng ngươi con bịt này, ngươi sẽ không quên mới vừa rồi ngươi nói chứ, lại muốn đem ạ sẽ lệ giả tỏ loại này kẻ gây họa dẫn tới siêu thần vũ trụ tới gieo họa thiên sứ Thiên Khải Vương Lương Băng. Ngươi đang nói gì lao nương nghe không hiểu thần thánh tẩy ồ, thử ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi yên tĩnh cái này mấy ngàn năm là đã có kinh nghiệm. Nhưng nhìn ngươi chính là một chút cũng không thay đổi cho nên ta quyết định rồi ta phải lập tức đến địa cầu đi. Đem ngươi bắt sau đó thật tốt bảo chế ngươi hoàn toàn làm cho thẳng tính cách của ngươi Thiên Khải Vương Lương Băng. Cái gì ngươi con bịt này làm sao biết lao nương trên địa cầu, chẳng lẽ ngươi một mực đang giám thị lao nương, thần thánh cây ô. Ngươi cho rằng là ta sẽ để mặc cho ngươi người nguy hiểm như vậy tại trong vũ trụ khắp nơi du đãng mà một chút chuẩn bị đều không làm. Sao thần thánh cây ô, mấy ngàn năm nay này, ngươi thật sự rất biểu điều trốn làm nghiên cứu, nhưng là tại 10 năm trước. Ngươi bỗng nhiên chạy tới trên địa cầu đi ẩn cư. Để cho ta đoán một chút, ngươi hẳn là vì cái đó tưởng vi chứ Thiên Khải Vương Lương Băng. Tưởng vi ngươi nói nàng làm cái gì cái ổ ngươi con bịt này, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám động tưởng vi một cọng tóc gáy, lao nương nhất định sẽ đem cái vũ trụ này đều làm cho long trời lỡ đất thần thánh cậy ổ. Ừ, ngươi cũng quá lòng tiểu nhân đi, ta nhưng là thiên sứ chi vương thanh cổ làm sao có thể làm ra loại này ăn trộm chó trộm sự việc, ta chỉ biết đường đường hoàng hoàng tìm tới. Ngươi, sau đó đem ngươi con bịt này vĩnh viễn giam lại Thiên Khải Vương Lương Băng, được A có loại, gan liền đến A lão nương, cái này mấy ngàn năm cũng không phải là sống không, ta liền muốn ở trên thân thể ngươi, thí nghiệm một chút ta khổ tâm nghiên cứu thành quả thần thánh cậy ô, hắc hắc, nếu miệng ra cuồng nôn như vậy. Đến lúc đó cũng đừng lại chạy nha. Bất quá mà cờ kê ngươi làm sao trốn, cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta, nhìn thấy cái ổ Lương Băng đôi tỷ muội này bỗng nhiên bùng nổ xé bước đại chiến, các quần viên nhất thời tất cả đều là nhìn ngây người. Qua một lúc lâu, Diệp Ca mới yếu ớt nói, "Tây cái ổ bệ hạ, ta không phải là nghĩ nhúng tay giữa tỷ muội các ngươi, bất quá ngươi có không có cảm thấy, vừa mới phát sinh thật giống như có một loại rẻ trả vu à trạch nữ núi bồng lai. Đúng vậy, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng ở trong phó bản siêu thần học viện, cây ô chính là đến địa cầu đi tìm Lương Băng, sau đó bị cắt tám toán, tại chỗ liền treo tư mà ý. A nói như vậy, trước Lương Băng không giải thích được phát biểu mời ạ sẽ lệ dạ tỏ, dường như cũng quá đường đột một chút. Nói không chừng hết thể đều là âm mưu của nàng lần này, nàng khả năng lại cấu kết với cắt hoặc là người nào khác, sau đó liền lấy thân làm gương, dẫn cây ô vào bấy dập tác giả độc nhãn. Không hổ là sách lược nhà tư mã ý, trong nháy mắt liền xem thấu chiều hướng của đối phương ẩn. Nha Lương Băng, thật có chuyện này sao? Thiên Khải Vương Lương Băng.